phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn chưa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng ầm ĩ truyền đến từ nhà họ Quý. Bùm, anh Tư, em đánh anh C, H, E, T rồi. Sao anh còn động đậy? Anh nghe, H, E, T rồi. Anh C, H, E, T rồi. Anh không được động đậy. Anh không được động đậy. Quý Trường Tranh đi tới, thấy hai đứa trẻ nhà anh hai và anh ba đang đánh nhau. Làm gì vậy? Quý Trường Tranh quát lạnh một tiếng. Hai đứa trẻ đang vật lộn trên mặt đất lập tức buông tay. Giống như chuột thấy mèo. Xếp thành hàng đứng sát tường. Ngoan ngoãn gọi một tiếng. Vân Mộng Hạ Vũ, chú út. Quý Trường Tranh ừ một tiếng. Tùy ý nói, anh em với nhau, ít đánh nhau thôi. Nói xong anh vào nhà. Vừa vào nhà, ông cụ Quý đã liếc xéo. Anh còn biết về à? Quý Trường Tranh kéo một cái ghế ngồi xuống. Cười nói, con không về, thì làm sao ba biết? Mình còn có một đứa con trai nhỏ lưu lạc bên ngoài. Quý Trường Tranh là con trai út mà ông cụ có được khi đã 40 tuổi. Từ nhỏ đã được cưng chiều. Đến khi phát hiện ra không ổn thì đứa trẻ này đã thành hình rồi. Ông cụ thực sự hết cách mới đưa Quý Trường Tranh vào quân đội. Không ngờ anh kia thông minh. Vào quân đội không lâu đã lập công. Được thăng chức liên tục. Nghe đến đây, ông lão họ Quý khẽ hừ một tiếng. Chuyện nhà họ Hứa, anh nghĩ thế nào? Quý Trường Tranh đứng dậy, rót một tách trà. Anh thích uống trà xanh. Đặc biệt thích Thiết Quan Âm thượng hạng. Anh nhấp một ngụm, không trả lời, chỉ cười. Trà ở đây của ba vẫn ngon như vậy. Trong quân đội làm gì có trà ngon. Ngay cả nước lọc cũng là thứ xa xỉ. Đừng có đánh trống lảng. Ông lão họ Quý nghiêm mặt. Ta hỏi con tham gia vào chuyện nhà họ Hứa bao nhiêu phần? Quý Trường Tranh thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Ngoài việc đánh nhau với Hứa Đông Thăng thì tôi không nhúng tay vào gì cả. Ông lão họ Quý không tin lời này. Anh không tham gia, tên nhóc Hứa Đông Thăng kia sao lại bị công an bắt đi? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 122. HTML. Chuyện này đã sớm dâm ran khắp khu đại viện của họ. Tuy nhà họ Hứa không phải gia thế đỉnh cao nhưng cũng không tệ. Quý Trường Tranh cười khẽ. Thật sự không tham gia. Nói rồi, anh đột nhiên đổi giọng. Nhưng con không tham gia. Người anh em con thì có. Đối phương tập hợp những người từng bị Hứa Đông Thăng hãm hại. Thế là họ lập kết lại để kiện hắn ta vào tù. Anh em anh, ông lão họ Quý cau mày. Lúc nào lại có thêm một người anh em nữa vậy? Quý Trường Tranh nâng tách trà lên, thổi bay một lá trà. Lá trà nổi lơ lửng bị thổi bay đi, để lộ nước trà trong veo. Ba không thấy như vậy là tốt lắm sao? Mặt nước trong sạch rồi sẽ không còn ai mò cá trong ao nữa. Anh nói lời này với vẻ mặt tươi cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Thậm chí giọng nói còn mang theo chút sát khí. Ông lão họ Quý dùng mình. Là ba hồ đồ. Ông nhìn người con trai út ngang ngược ngỗ ngược này của mình. Vừa tự hào vừa lo lắng. Người anh em kia của con đã bỏ nhiều công sức như vậy. Để tránh bị nhà họ Hứa trả thù. Con sắp xếp cho họ rời đi càng sớm càng tốt đi. Đây là vì người ta tốt. Quý Trường Tranh nghĩ đến nhà họ Thẩm. Họ cũng đã rời đi thật, đến tỉnh Hắc, trời cao hoàng đế xa, chẳng ai quản được, anh ừ một tiếng, đã sắp xếp xong rồi. Tuy người con trai út này bình thường rất ngỗ ngược, làm người ta tức chết, nhưng đến lúc quan trọng thì vẫn rất đáng tin. Ông lão họ Quý cũng yên tâm hơn. Ông ta suy nghĩ một lát, lần liên hoan xem mắt này lại để con chạy mất rồi. Con định bao giờ lấy vợ? Giọng điệu rất nghiêm túc. Quý Trường Tranh không hiểu. Không phải đang nói chuyện chính sự sao? Sao tự dưng lại hỏi sang chuyện này? Anh suýt nữa thì phun hết trà ra ngoài. May là kịp thời dừng lại. Con lấy thân báo quốc, tạm thời không có tâm trạng yêu đương. Ông lão họ Quý xa sầm mặt, nói tiếng người, cách Trương.